Nhưng hôm nay sau khi cháu gặp Gia Gia, cháu không còn hận, Gia Gia thân là tộc trưởng, đương nhiên phải lấy lợi ích của gia tộc đi trước, Lăng Gia là đại gia tộc của Vẫn Thạch Thành, những thế gia khác như hổ rình mồi, muốn chiếm đoạt Lăng Gia, Gia Gia phải nhìn toàn bộ thế cục, nhất định phải quên gia đình riêng, huống chi bây giờ nội ưu trong tộc chưa giải quyết, Gia Gia làm sao có thời gian đi chiếu cố gia đình cháu đây. Cho nên Tiếu Nhi cũng không còn hận Gia Gia. Lăng Thương nhìn Lăng Tiếu đang chậm rãi nói, nước mắt chợt dâng lên, cũng may hắn nhẫn nhịn xuống không cho chảy ra. Lăng Thương đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, nặng nề vỗ vỗ lên vai hắn. Lăng Thương này có được đứa cháu hiểu biết như cháu thật sự trong lòng cảm thấy trấn an. Gia Gia nói quá lời, nhưng cháu cũng hy vọng Gia Gia cố gắng rút một ít thời gian đi thăm cha cùng mẫu thân của cháu, mấy năm nay họ thật sự không vui chút nào. Lăng Tiếu nhẹ giọng nói. Lăng Thương gật đầu nói. Mấy năm nay khổ cho gia đình của cháu, hy vọng Chiến Nhi cùng Tích Vân đừng trách lão nhân như ta mới tốt, kỳ thật Gia Gia làm sao không muốn dỡ xuống gánh nặng tộc trưởng này, hưởng thụ tuổi già cùng con cháu đâu. Lăng Tiếu chợt nói, đừng, cháu còn muốn có một vị Gia Gia làm tộc trưởng đâu, thật phong quang a hát. Tiểu tử, nói đi, muốn bồi thường cái gì? Lăng Thương ra vẻ tức giận nói, cái gì bồi thường cái gì? Lăng Tiếu có chút khó hiểu hỏi, bồi thường hai năm qua đã vắng vẻ cháu, chỉ cần Gia Gia. gocchuyenaudio.com, làm được sẽ tận lực thỏa mãn. Lăng Thương chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Vậy sao, vậy để cháu suy nghĩ. Cách chương.